Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 506. Trần Quân Sư, Tiền lão gia, làm sao bây giờ? Phùng Vân Hạc hỏi, nếu như người thuê không chịu giao tiền, Trường Phong Phiêu Cục chỉ có đánh một trận, nếu như người thuê nguyện ý giao tiền, là có thể bình an vô sự. Mãnh Hổ Sơn sơn tặc chỉ cướp bóc không giết người, chỉ có mấy lần giết người, cũng là người thuê không chịu giao tiền. Mãnh Hổ Sơn người đông thế mạnh, đem làm mọi người chân mãnh, hay lại là hậu thiên cực hạn cao thủ. Nếu như không tất yếu, ngày hôm sau hậu kỳ cảnh giới Phùng Vân Hạc tự nhiên không muốn động thủ. Phùng Tiêu Đầu, ngươi có ý định gì? Trong xe ngựa Tiền Vượng không trả lời mà hỏi lại nói, Tiền lão gia, Mãnh Hổ Sơn thực lực hùng hậu, chúng ta Trường Phong Phiêu Cục làm thuê cho ngươi, hòa hay chiến đều do ngươi quyết định, chúng ta đều nghe ngươi. Phùng Vân Hạc vẻ mặt thành khẩn nói, thương lượng với bọn họ một chút, có thể hay không lưu lại 1.000 lượng bạc và một chiếc xe ngựa. Tiền Vượng nói, chân làm mọi người, chúng ta nguyện ý lưu lại một chiếc xe ngựa cùng 1.000 lượng bạc. Có thể hay không nương tay cho? Phùng Vân Hạc lớn tiếng hỏi, ta là không phải cùng các ngươi nói điều kiện, hoặc là lưu lại 3 chiếc xe ngựa cùng 1.000 lượng bạc. Hoặc là tất cả tiền tài sản đều lưu lại đến, hoặc là nhân cũng lưu lại toàn bộ tới. Trần Mãnh không nghi ngờ gì nữa nói, Tiền lão gia, ngươi cũng nghe đến, hòa hay chiến, ngươi quyết định đi. Phùng Vân Hạc nói, đem cuối cùng 3 chiếc xe ngựa để lại cho bọn họ. Tiền Vượng cố làm đau lòng nói, Trần đại đương gia, đây là 1.000 lượng bạc, còn có 3 chiếc xe ngựa. Phùng Vân Hạc sau khi nói xong, lại nói, chúng ta đi. Đại đương gia, để phòng có bẫy. Trần Vũ nói, có ý gì? Trần Mãnh hỏi, phía sau 3 chiếc xe ngựa, hơn phân nửa không có vật gì tốt. Trần Vũ nói, Trần Mãnh bừng tỉnh nếu ngộ, lớn tiếng quát, chậm. Không biết Trần đại đương gia, còn có chuyện gì? Phùng Vân Hạc cau mày hỏi. Chúng ta không muốn kia 3 chiếc xe ngựa, từ phía trước bắt đầu số, đem thứ 6, thứ 7, thứ 8 chiếc xe ngựa, cho chúng ta lưu lại. Trần Mãnh trầm giọng quát lên, Tiền lão gia. Phùng Vân Hạc hỏi, để lại cho bọn họ. Tiền Vượng lòng như đao cắt nói, cho dù vạn phần không muốn, cũng không dám lấy tự thân an nguy đi đánh cược, cùng với bị sơn tặc toàn bộ cướp đi, còn không bằng bỏ qua 3 chiếc xe ngựa. Mắt thấy thương đội nhân rời đi, Trần Mãnh nói, Tam đệ, người mang 50 người đi xuống, những người còn lại tại chỗ phòng bị. Phải, 50 danh đại đao tay ở từ thành dưới sự hướng dẫn, thân hình khỏe mạnh vọt xuống. Tam đệ, bên trong có cái gì? Trần Mãnh lớn tiếng hỏi. Đại ca, toàn bộ là đồ tốt, có binh khí, có dược liệu, còn có 1 dương bạc. Từ Thành mừng rỡ nói. Đoàn người đuổi 3 chiếc xe ngựa, hăm hở trở lại Mãnh Hổ Sơn. Đại ca, tất cả mọi thứ cộng lại ít nhất cũng đáng 30 mấy vạn lượng bạc. Ngô Khải cười nói, không trách mỗi lần cướp được đồ vật nhiều nhất giá trị 1.000 lượng bạc, nguyên lai những thứ kia giảo hoạt thương nhân, đem không đáng giá tiền nhất đồ vật đều đặt ở cuối cùng mấy chiếc trên xe ngựa rồi. Trần Mãnh tức giận nói, đại ca, lần này may mà Trần Vũ, nếu không chúng ta kia có nhiều thu hoạch như thế. Ngô Khải nói, tên kia đầu não linh hoạt, nhất lưu đỉnh phong thực lực, tiễn thuật cũng rất lợi hại, chúng ta Mãnh Hổ Sơn còn kém một cái quân sư, nếu không sẽ để cho hắn tới làm chúng ta Mãnh Hổ Sơn quân sư. Trần Mãnh suy nghĩ một chút rồi nói ra, ta đồng ý. Ngô Khải gật đầu một cái, ta cũng không có ý kiến. Từ Thành nói, đại ca nói cái gì chính là cái đó. Chu Hải nói, ta nghe các ngươi. Triệu Quang Minh nói, đại biêu, ngươi đi đem Trần Vũ kêu đến. Trần Mạnh nói, đúng đại đương gia. Lưu Đại Bưu gật đầu đáp ứng, bước nhanh chạy ra ngoài. Một lát sau, Trần Vũ đi tới Tụ Nghĩa đường, ôm quyền nói, xin chào đại đương gia, nhị đương gia, ngũ đương gia. Hôm nay may mà ngươi bày mưu tính kế, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta Mãnh Hổ Sơn quân sư, đột phá đến hậu thiên cảnh giới, ngươi chính là sáu đương gia. Trần Mãnh cười nói, đa tạ đại đương gia. Trần Vũ gật đầu một cái, Trần quân sư, làm sao ngươi biết thứ tốt đều tại trước mặt trên xe ngựa? Trần Mãnh hiếu kỳ hỏi. Phía trước nhất cùng phía sau cùng xe ngựa, vết bánh xe ấn đều rất cạn, chỉ có trung gian xe ngựa, vết bánh xe ấn sâu nhất. Ta nếu là thương đội người phụ trách, cũng sẽ đem thứ tốt đặt ở trung gian. Phía trước gặp phải tình huống gì, trước mặt xe ngựa có thể vứt bỏ. Xuất hiện sau lưng tình trạng, phía sau xe ngựa cũng có thể vứt bỏ. Ngoài ra chính là, thương nhân đều thích đem thứ tốt đặt ở bên người. Trần Vũ nói, nói thật hay. Trần Mãnh cười khen, đại ca, chúng ta cướp Trường Phong phiêu cục, Trịnh Trường Phong chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trường Phong phiêu cục ngược lại là không đủ gây sợ, nếu hơn nữa khác tiêu cục, chúng ta như thế nào ngăn cản? Chu Hải cau mày nói, cũng là một cái vấn đề. Trần Mãnh thật sâu chấp nhận nói, một cái Trường Phong phiêu cục, lấy sơn trại thực lực, đủ để đối phó tự nhiên. Những năm gần đây, đoạt không ít thương đội, cùng rất nhiều tiêu cục đều có thù. Nếu như những tiêu cục đó liên hiệp tới trả thù, sơn trại hơn phân nửa chống đỡ không được. Trần quân sư, ngươi có thể có lương sách? Ngô Khải hỏi, sơn trại địa thế hiểm yếu, trừ phi tiên thiên vũ giả đích thân tới, hay hoặc là bị người đánh lén, trên căn bản sẽ không có nguy hiểm gì. Vì để ngừa vạn nhất, chúng ta có thể đào một ít nói. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra, kế này rất hay, bắt đầu từ ngày mai, toàn lực đào địa đạo. Trần Mãnh mừng rỡ không thôi nói, nếu như bên dưới sơn trại phương phủ đầy nói, cho dù tiên thiên vũ giả đích thân tới, cũng có thể chuồn mê cung một loại nói, lại thu được một ít cơ quan cạm bẫy, đủ để cho tiên thiên vũ giả bước đi liên tục khó khăn. Trần quân sư, nói như thế nào xây cất, còn phải ngươi mưu đồ một phen. Ngô Khải nói, ừ. Trần Vũ gật đầu đáp ứng, đại ca, lần này kiếm lời vài chục vạn lượng bạc, phân bao nhiêu bạc cho dưới núi huynh đệ? Chu Hải hỏi, tứ đệ, chuyện này từ trước đến giờ đều là ngươi phụ trách, ngày mai ngươi mang theo một số người, cầm 5.000 lượng bạc, phân cho dưới núi những huynh đệ kia. Trần Mãnh sau khi cân nhắc một phen nói, đại ca, trên núi có 30 mấy người nhanh 60 tuổi, có hay không an bài bọn họ xuống núi? Chu Hải lại hỏi, ừ, qua mấy ngày lại để cho bọn họ xuống núi. Trần Mãnh nói, Mãnh Hổ Sơn sơn tặc rất nhiều cũng đến từ dưới núi thôn, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi linh quá lớn sơn tặc ở tại dưới núi trong thôn, nếu như gặp phải chuyện gì cũng tốt cho bọn hắn báo tin. Những năm gần đây, Khiếu Nguyệt Đế Quốc nhiều lần phái binh vây quét sơn trại, chỉ vì có thôn dân báo tin, sơn trại mới không có xảy ra chuyện. Thỏ không ăn cỏ gần hang, Mãnh Hổ Sơn cũng không ngoại lệ. Từ đệ nhất đảm nhận đại đương gia bắt đầu, Mãnh Hổ Sơn sẽ không đoạt lấy nông hộ, chỉ là cản đường đánh cướp đã qua thương lữ tiệm cơm ngoại. 20 mấy thân thể cường tráng sơn tặc đang ở giết heo làm thịt dê, cướp được giá trị vài chục vạn lượng bạc hàng hóa, thế nào cũng phải ăn mừng một phen. Sơn tặc là một cái nghề nguy hiểm, thường xuyên trở ra đi không về được. Sơn tặc là một cái ăn uống thả cửa nghề, thường thường cũng có thể ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế